Vũ nghịch càn khôn, chương 1452. Quá nực cười, góc truyện audio.com. Huyết Mạc liều mạng thét lên, huyết xung đại đế không phải không có phản ứng gì, chỉ là không phải cứu Huyết Mạc mà là hét lên với 10 võ giả kia. Chặn hắn lại cho bản đế, ghi đại công cho các ngươi. Còn chưa hét xong thì huyết xung đại đế đã quay người bỏ trốn. Đại trận tạo từ 36 cột huyết trụ là hóa huyết khốn sát trận rất nổi tiếng của huyết ma tộc, là hắn đã phải trả giá rất lớn để có được từ chỗ huyết trần đại đế. Dù là hắn ở trong trận pháp này cũng chỉ thành con cá nằm trên thớt, mặc cho kẻ khác làm gì thì làm. Nhưng trận pháp mà hắn sợ hãi lại bị Sở Nam tùy tiện phá vỡ. Thực lực như vậy, huyết xung đại đế đâu có dám liều mạng, ngay trốn còn không kịp chứ dừng nói đến việc cứu Huyết Mạc. Nhưng ngay khi hắn vừa hạ lệnh quay người chạy thì nghe thấy một giọng quát lạnh thấu xương. Ai cho ngươi quyền chạy trốn? Huyết xung đại đế dù thế nào cũng đường đường là đại đế, nghe thấy tiếng quát đó, đặc biệt là còn từ con mồi hắn không coi ra gì, nộ hỏa xung thiên quay lại theo phản ứng. Vừa quay ra thì thấy Sở Nam một quyền đánh Huyết Mạc bay xuống hố sâu hun hút vừa tạo ra. Sức mạnh lớn như vậy nhưng Huyết Mạc không hề nổ tung mà chỉ quỳ dưới đáy nhận tội với nghìn vạn sinh linh. Nhìn thấy vậy, huyết xung đại đế không do dự nữa, không tiếp tổn hao tinh huyết thực lực dùng hết sức chạy trốn. Vì hắn cảm nhận được sự uy hiếp chí mạng từ quyền vừa rồi. Trong lúc chạy trốn, huyết xung đại đế bỗng cảm thấy hai vai thả lỏng, rồi ý thức cuối cùng của hắn là thấy một thân hình không có đầu bay nhanh về phía trước. Huyết xung đại đế lập tức ý thức được chuyện gì đã xảy ra, theo bản năng hắn há mồm, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào, rồi hắn không còn chút ý thức nào nữa, chỉ là đôi mắt đỏ ngầu vốn khiến người ta có cảm giác quỷ dị lúc này đầy sự sợ hãi. Mười bảo tiêu tu vi không hề kém, thấy Sở Nam một mình vo sức mạnh của 81 món linh khí lại thành một viên ngọc, sự sợ hãi đã tăng đến mức cực hạn, sau khi nhận ra Sở Nam là ai, tất cả đều không còn ý định phản kháng nữa. Sở Nam không chút lưu tình, một quyền đánh xuống khiến 10 võ giả đều quỳ dưới hố sâu. Còn cả võ giả thông báo tin tức coi việc làm nô tài cho kẻ địch là vinh quang kia, nước không ngừng tuôn chảy từ giữa hai chân, hắn đã sợ vãi cả ra quần. Sở Nam không thèm nhìn, quét hắn xuống hố. Còn 3 tên huyết ma tộc còn lại, thần kinh đã có phần rối loạn, gầm thét xông tới Sở Nam. Tiện nô, dám giết huyết xung đại đế, bản hoàng sẽ. Lại 3 cái đầu bay ra, thân người thì rơi xuống hố, quỳ xuống. Tuy giết được bọn chúng nhưng Sở Nam không hề lơ là. Nhìn 3 cái đầu trên không trung, hắn nghĩ đến cảnh tượng nghìn vạn sinh linh biến thành cho bụi, nghĩ. Mấy kẻ các ngươi sao có thể xoa dịu oán khí của nghìn vạn sinh linh? Cho các ngươi tan thành cho bụi, xem ra là quá nhân từ. Đầu của mỗi kẻ trong huyết ma tộc đều phải giữ lại, còn cơ thể phải quỳ trên mảnh đất này. Còn những võ giả thiên tài kia, giết ấy mà ta chưa bao giờ biết sợ. Cái tên thiên tài thật quá nực cười. Tòa thành này tuy đã bị Sở Nam tiêu hủy, nhưng vẫn còn không ít huyết ma tộc nhân chưa chết hoặc chạy thoát ra ngoài. Sở Nam và Cửu Võ không tha cho bất cứ huyết ma tộc nhân nào. Tuy Cửu Võ không phải người của cực Tây, nhưng cái chết của hàng nghìn vạn người cũng khiến hắn chấn kinh. Đồng thời hắn càng thêm nghi vấn về góc truyện audio.com, tuổi của Sở Nam, đặc biệt là mấy câu của Huyết Mạc. Huyết Mạc còn rất trẻ, tu vi cũng chỉ là võ vương, hắn nói gần 8 năm trước đã biết Sở Nam, vậy thì 8 năm trước Sở Nam tu vi thế nào? Bao nhiêu tuổi? Trong lúc đồ sát, Sở Nam cũng có một nghi vấn, lần này quay về cực Tây, rõ ràng thực lực của những võ giả hắn gặp đã tăng lên rất nhiều. Trước đây khó lòng mà gặp được võ đế, nhưng giờ bên cạnh Huyết Ma đế có đến 3 võ đế. Trước đây thế lực có lớn thế nào, phần lớn võ đế cũng được tạo ra nhờ đan dược, nhưng hôm nay, 3 võ đế này là võ đế thật sự. Lẽ nào áp lực của huyết ma tộc tạo ra khiến họ không thể không liều mạng tu luyện? Sở Nam đoán gần như chính xác, những võ giả có danh thiên tài này thật sự đã liều mạng tu luyện. Nếu trong thời gian quy định họ không luyện xong một thứ công pháp, võ kỹ nào đó, thăng lên cấp tu vi nào đó thì sẽ bị hạ xuống làm huyết nô. Dưới áp lực từ thiên đường xuống địa ngục đó, để không thành huyết nô ai cũng liều mạng tu luyện, tu vi theo đó mà tăng lên. Còn một nguyên nhân khác đó là cao giới công pháp trước đây, ví dụ như thiên giới, địa giới gì đó trước đây không thể động tới. Nhưng huyết ma tộc nhân vì muốn đàn lợn của mình được vỗ béo nên mọi công pháp đều cho võ giả tùy ý lựa chọn. Nếu tông phái ở cực Tây trước đây cũng làm vậy thì chắc chắn huyết ma tộc muốn chiếm lĩnh nơi này sẽ vô cùng khó khăn. Đến nay, thực lực của võ giả tăng lên là vì họ làm nô dịch cho huyết ma tộc nhân, không thể không nói quả thực là nực cười. Sau khi Ngọc Chi san hô trùng hút cạn máu của huyết ma tộc nhân, Sở Nam bọn họ lại lên đường. Lần này phía sau hắn là hơn 3.000 cái đầu của huyết ma tộc nhân. Phía dưới còn có một huyết ma tộc nhân, chính là huyết vô hối. Huyết vô hối chính là nhân chứng, nhưng huyết vô hối thà chết ngay lúc này. Áp lực tâm lý đã vượt quá sự chịu đựng của hắn, nhưng hắn muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Đi đến đâu Sở Nam lại công phá thành trì, những nơi Sở Nam đi qua đều không còn một huyết ma tộc nhân nào. Cuộc đồ sát phạm vi rộng như vậy, tin tức đã truyền tới cao tầng của huyết ma tộc từ lâu. Đương nhiên, những người truyền tin vẫn là võ giả nào đó, vì huyết ma tộc nhân đã bị Sở Nam giết hết rồi. Võ giả thông báo tin cũng từ tam phẩm thiên tài trèo lên lục phẩm thiên tài, đãi ngộ hơn trước rất nhiều. Cao tầng huyết ma tộc đương nhiên không thể để cục diện như vậy tiếp tục mở rộng, vậy là kế hoạch giết Sở Nam đã được tiến hành. Địa điểm thực hiện chính là thành của huyết Trần Đại Đế, cũng chính là Đại Đế thành mà Sở Nam sắp đến. Huyết Trần Đại Đế nghe tin huyết Xung Đại Đế chết, lập tức nghĩ tới việc hóa huyết khốn sát trận của mình không có tác đinh ghi gì, nộ hỏa bùng cháy, điên cuồng bố trí đủ mọi loại đại trận trong huyết Trần Thành. Trong huyết Trần Thành tu vi cao nhất không phải huyết ma đế mà là huyết ma thánh. Ngoài ra còn có 5 huyết ma tôn, 100 huyết ma đế, 1000 võ tôn, 1 vạn võ đế, 10 vạn võ hoàng. Còn có rất nhiều thủ đoạn chém giết, cách chương.